Chương 19, thấy Tần sư tổ. Xích Thủy là tuyệt đối cũng không nghĩ tới, đi ở nửa đường bên trên, lại vừa vặn gặp được Tần Tương đâm đầu đi tới. À, ngươi đi đâu a, ta chính tìm ngươi đây, Xích Thủy chào hỏi, tuyệt không trông cậy vào Tần Tương thật có thể trả lời. Tần Tương cũng là cả kinh, đợi thấy là Xích Thủy, lại là vui mừng, nàng lôi kéo Xích Thủy tay, đổi một cái phương hướng, liền đi lên phía trước, chúng ta muốn đi Tần sư tổ chỗ ở đâu, ngươi cu nở dê cùng đi chứ. Xích Thủy toàn bộ thân thể bị Tần Tương kéo hướng phía trước, rất là bị động, nàng bận bịu lắc đầu, các ngươi đi nhất định là có chuyện, ta đi tham gia cái gì a, nàng cu nở dê không có việc gì nhi muốn cùng Tần sư tổ nói a. Có thế Tần Tương kia chú ý nàng kháng nghị, tay không thả, kéo liền đi về phía trước. Ngươi cu nở dê có mấy tháng không có đi bái kiến Tần sư tổ, đi cùng đi chứ. Xích Thủy nghe được đây, bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Thực ra nàng muốn nói nàng thật không có cái gì phải bẩm báo cho Tần sư tổ, dạng đợi đi đến Tần sư tổ động phủ trước cách đó không xa, lại đụng phải Tần Ngọc, xem ra, Tần sư tổ cũng cho hắn truyền âm. Tại Tần Ngọc xung phong, Tần Tương thứ hai, Xích Thủy vẫy đuôi tình huống dưới, nàng ba người lần nữa đi vào Tần sư tổ động phủ. Cùng nhau bái kiến Tần sư tổ qua đi, Xích Thủy chọn lấy một cái cuối cùng nhất vị trí, ngồi xuống. Tần sư tổ ngồi tại chính giữa chủ vị, Tần Ngọc cùng Tần Tương thì ngồi phía trên Xích Thủy cách đó không xa. Nàng đang cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, dù sao bọn họ muốn nói đều là chuyện không liên quan đến nàng. Quả nhiên, Tần sư tổ trước đây sau đánh giá Tần Ngọc Tần Tương qua đi, mở miệng nói chuyện, hai người các ngươi một tháng trước trong tỉ thí bị trước 10, lại có nửa tháng, liền đạt được phát đi Bích Hồn Tông tiến hành tông môn tỉ thí, đều chuẩn bị xong. Tần Ngọc cùng Tần Tương nghe lời ấy, an ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó chỗ cùng nhau đáp, Tần Ngọc Tần Tương chuẩn bị xong. Xích Thủy ở phía sau thuộc về cắm hoa bối cảnh. Tần Tương càng là cười nói, chúng ta đều có 3 kiện thượng giai pháp khí, hẳn là đủ dùng. Cái khác phụ trợ thẻ phù cái gì, chúng ta đều sẽ chuẩn bị xong. Ta trả lại cho ca cờ ngươi một người chuẩn bị một bộ trận kỳ. Xích Thủy ở trong lòng cu nở dê yên lặng nói. Vậy là tốt rồi. Thần sư tổ nghe Tần Tương tiểu nói này, nhẹ gật đầu. Hắn lại bưng lên chén trà bên cạnh, chậm rãi uống một ngụm, mới lại ôn hòa nói. Đến lúc đó ta sẽ cu nở dê ca cờ ngươi cùng một chỗ tiến đến. Tần Ngọc Tần Tương nghe trên mặt tất cả giật mình, đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần sư tổ. Xích Thủy ở bên cu nở dê hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục, nàng muốn Tần sư tổ là không yên lòng Tần Ngọc cùng Tần Tương á, dù sao bọn họ từ lúc đi đến Thiên Vân Môn, vẫn tại chuyên tâm tu luyện, chưa từng có ra khỏi cửa, huống hồ, lần này vẫn là đi ra ngoài xa như vậy, Tần sư tổ sẽ lo lắng cũng là nên. Một lát, Tần Ngọc cùng Tần Tương đều là phản ứng lại, hiển nhiên, Xích Thủy có thế nghĩ tới, bọn họ cũng nghĩ đến. Nhưng hai bọn họ cu nở dê đồng thời không nói gì thêm cảm động, chỉ là yên lặng lại gật đầu một cái, tỏ vẻ nghe được. Trong lúc nhất thời không người lại nói tiếp. Xích Thủy thì ở phía sau đang ngồi yên lặng, cúi đầu, một bộ nghe theo dạy bảo trung thực bộ dáng. Xích Thủy, ngươi luyện chế pháp trận, luyện đến thế nào hiển nhiên, Tần sư tổ đồng thời không có bỏ qua nàng. Lão sư tổ nhớ thương, nguyệt trước Xích Thủy bái phòng Bích Vân sư tỷ, được lợi rất nhiều, luyện trận trình độ cu nở dê có chỗ tiến bộ. Xích Thủy đứng người lên, hướng Tần sư tổ cung kính thi lễ một cái, chô quy củ đáp. Ừm, vậy ngươi pháp khí luyện chế tốt chưa? Tần sư tổ gật gật đầu, lại hỏi tiếp. Tần Ngọc Tần Tương cu nở dê xoay đầu lại nhìn qua nàng, một mặt nghi vấn, bọn họ từ ngày đó biết Xích Thủy đi chọn lựa luyện khí tài liệu, liền không còn có đến tiếp sau tin tức. Xích Thủy nghe được đây, gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng nói, còn không có, còn có một thứ phụ trợ tài liệu không có tìm đủ. Chính nàng đều đem việc này quên mất. Tần sư tổ lông mày hơi nhíu một cái, để chén trà xuống, tài liệu gì, còn không có tìm được. Xích Thủy bận bịu đáp, còn kém một khối nhỏ bẩn, không dễ tìm cho lắm, ta nghĩ chờ lần sau tu tiên phiên chơi đến Thiên Vân Môn thời điểm lại đi xem một chút. Nói tính toán của mình. Tần sư tổ nghe, trầm tư phiến nhớ khắc, bẩn Thiên Vân Môn kim loại tài liệu nhiều nhất, gỗ chắc cũng là có một ít, nhưng ngươi muốn cái này bẩn, lại không thích hợp đem ra luyện khí, xác thực không dễ tìm cho lắm, về phần tu tiên phiên chơi, khả năng thời gian ngắn sẽ không tới Thiên Vân Môn tới. Nha. Xích Thủy có chút thất vọng, mặc dù không biết Tần sư tổ là làm sao mà biết được, nhưng hắn như thế giọng khẳng định, hẳn là không sai. Bất quá nàng lập tức liền nghĩ thông suốt rồi, nàng cả ngày tại Thiên Vân Môn, cũng không phải rất cần phải bay pháp khí, trễ một chút cũng là không có quan hệ. Có lẽ, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi một chuyến Bích Hồn Tông. Tần thanh âm của sư tổ có chút chần chờ, hiển nhiên cũng là mới nghĩ đến, có chút không quyết định chắc chắn được. A, Xích Thủy một mặt mờ mịt. Cái này cùng với nàng cùng đi Bích Hồn Tông có quan hệ gì? Tần sư tổ ánh mắt quét Xích Thủy một chút, đưa nàng mở mịt xem ở đáy mắt, trong mắt lướt qua mỉm cười, chỗ giải thích nói, tại Bích Hồn Tông cử hành 6 tông cửa thi đấu, đến lúc đó Bích Hồn Tông sẽ tụ tập đông đảo tu sĩ, tại tông môn lớn so trước đó, tu tiên phiên chợ sẽ ở nơi đó khai trương. Nói xong, dừng lại một chút, lại đề nghị, ngươi không phải còn có tài liệu không có tìm được sao, có thể cùng đi qua nhìn một chút. Xích Thủy đột nhiên nghe được tin tức như vậy, qua một hồi lâu, mới tiêu hóa tới, nàng hiện ra một mặt do dự, một chút để nàng thật đúng là không tốt quyết định. Bất quá đi theo tần sư tổ bọn họ cùng một chỗ, kia an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Thấy Xích Thủy như thế, tần tương bận bịu đi tới, lôi kéo Xích Thủy tay, nói ra, Xích Thủy, đi thôi cùng một chỗ, ngươi coi như là đi chơi tốt. Có thế đi bên ngoài nhìn xem luôn luôn tốt, huống hồ QNZ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cũng không biết nàng cùng một chỗ đi theo, sẽ không sẽ có phiền toái gì, nghĩ đến chỗ này, tha phương chần chờ nhìn tần sư tổ, thật có thể chứ tần sư tổ gật gật đầu, thấy Xích Thủy đã quyết định, kia nửa tháng sau, ngươi cùng tần ngọc các nàng cùng một chỗ đến chỗ tập hợp. Đón lấy, hắn lại từng cái nhìn qua ba người bọn họ, hỏi, khoảng thời gian này, các ngươi về mặt tu luyện nhưng có gặp được vấn đề nan giải gì? Thấy tần ngọc cùng tần tương đều nhanh chóng lắc đầu, mà lúc này, tần sư tổ ánh mắt, đã rời về phía nàng, phía trước tần ngọc hai người đều chưa hề nói, nàng muốn không nói chút gì có vẻ như bàn giao không đi qua. Nàng đành phải kiên trì trung thực đáp, có, ta tốc độ tu luyện thực sự quá chậm rãi, đây chính là nàng trên việc tu luyện vấn đề khó khăn lớn nhất. Đã không có khó khăn gì, vậy các ngươi cu nở dê trở về đi. Tần sư tổ cơ cơ ống tay áo, ra hiệu bọn họ có thể lui xuống. Đây là trực tiếp bị không để ý tới sao? Tần Ngọc Tần Tương quy củ thi lễ một cái, Tần Tương càng là lôi kéo ngốc đứng Xích Thủy, bước nhanh ra ngoài. Thẳng đến rời đi Tần sư tổ động phủ rất xa, Tần Tương mới ngừng lại được, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, sư tổ tìm chúng ta phát biểu đâu, sư tổ truyền âm lúc thanh âm cu nở dê quá nghiêm túc. Phải không, vì lẽ đó ngươi mới đem ta kéo lên đệm lưng sao? Vừa tỉnh táo lại Xích Thủy, liền nghe được câu nói này, trong lòng không khỏi oán thầm. No y nàng hung hăng quét Tần Tương một chút, theo trong túi chữ vật xuất ra hai bộ trận kỳ, nhét trong ngực bọn họ, cho các ngươi, thổ ngự trận, vải cờ vị trí tại tờ giấy nhỏ bên trên, ta trở về. Nói xong, cu nở dê không qua nở phản ứng của bọn hắn, thẳng hướng Thiên Vân Môn Thương Minh đi đến, nàng phải đem luyện chế thành công trận kỳ bán đi, lại mua mới chống không trận kỳ trở về. Xa xa, liền nghe được Tần Tương thanh âm truyền đến, nhớ kỹ, nửa tháng sau, tại so tài quảng trường tập hợp. A Xích Thủy không quay đầu lại, chỉ là tay phải nâng lên quơ quơ, tỏ vẻ nghe được, đón lấy, tiếp tục hướng Thiên Vân Môn Thương Minh đi đến. Tần Tương nhìn qua Xích Thủy thân ảnh đi xa, luôn luôn không có vào, cuối cùng rốt cuộc nhìn không thấy, nàng mới đem ánh mắt thu hồi lại, khẽ thở dài một hơi. Nàng đúng là cố ý đem Xích Thủy mang lên cùng đi gặp Tần Sư Tổ, mặc dù không hề giống Xích Thủy nghĩ như vậy chuyên môn đem nàng kéo đi đệm lưng như vậy, không có hảo ý muốn nói ba người các nàng, Tần Ngọc là cái muộn hồ lô, đối mặt Tần Sư Tổ, không nói lời nào cu nở dê sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, thế nhưng là nàng không được. Nàng từ nhỏ đã bị giáo dục trở thành danh môn thuộc nữ, biết đạo chúng nhân tập hợp một chỗ lúc làm sao điều tiết bầu không khí, mà không cho chàng diện biến hóa xấu hổ. Nhưng kia cũng chỉ là nhằm vào khuê bên trong nữ tác nhân ra, tại đối mặt Tần Sư Tổ lúc, nàng học bộ kia phương pháp liền hoàn toàn không dùng được. Cho nên nàng một phương diện cảm thấy xấu hổ, muốn cải biến Tần Sư Tổ cùng các nàng chung đụng bầu không khí, lại không thể nào đổi lên, cái này khiến nàng càng là khó chịu. Thế nhưng là Xích Thủy liền không giống, rõ ràng nàng đối Tần Sư Tổ đồng dạng cung kính, làm việc cũng là chung quy chung củ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Tần Sư Tổ cùng nàng đối thoại luôn luôn có vẻ rất hài hòa. Tựa như là hai cái ngang nhau địa vị người ở giữa nói chuyện đồng dạng, cho dù là lại trầm muộn chủ đề, từ hai bọn họ nói đến, cũng có thể hiện ra mấy phần nhẹ nhõm. Tần Tương suy nghĩ một chút Xích Thủy thân phận bối cảnh, lấy nàng nông gia nữ xuất thân, lại bị bán vào nhà nàng làm tiểu nha hoàn, lấy nàng kiến thức, theo lý thuyết không có như thế tâm tính khí độ, loại kia liền nàng đi qua mẹ nàng mấy năm nghiêm ngặt dạy bảo, đều không thể đạt tới tâm tính khí độ, loại kia đại khí mà có thể để cho người chung quanh cảm thụ thân thiết lại như một xuân phong tâm tính khí độ. Nàng đến cùng lại là nương tựa theo cái gì có thể tại đối mặt Tần Sư Tổ lúc, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, đồng thời lúc có sự, còn có thể cùng Tần Sư Tổ chậm rãi mà nói, mà không có một tia không hài hòa. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là người không biết không sợ Tần Tương là thế nào muốn cũng nghĩ không thông? Đương nhiên, Xích Thủy đồng thời không biết Tần Tương có thể nghĩ đến nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là liên quan tới nàng, nàng hiện tại đã đến Thiên Vân Môn Thương Minh, ngay tại vì mua bao nhiêu trống không trận kỳ mà khổ não không thôi.